Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 61, hồi 50, Rượu Say, Việc Hỏng. Hổ Thiết Hoa đưa tay tả đập vào tay Hữu lầm nhầm. Lão số chùn và cái thằng tử công kê đã 2 hôm rồi không về. Hẳn cả hai có gặp một biến cố gì đó rồi. Bỗng một con lạc đà vượt lên. Võ sĩ trên lưng lạc đà hỏi. Phía trước có một nơi mát mẻ, mình nên dừng lại đó nghỉ một lúc ạ. Hồ Tuyết Hoa trầm ngâm mấy phút. Chúng ta đi được bao nhiêu đường rồi? Võ sĩ đáp. Độ 10 dặm ạ. Hồ Tuyết Hoa cau mày. Mới đi được có 10 dặm đã đòi nghỉ. 50 dặm đường, đến lúc nào mới đi hết đây? Đến ngày mai à? Võ sĩ cười nói. Đi 50 dặm được trên sa mạc bằng đi 500 dặm ở những nơi khác đấy ạ. Vất vả lắm đó tráng sĩ ơi. Hà huống, lạc đà lại chở mấy ngàn lượng vàng, một trọng lực đáng kể đấy ạ. Hồ Tuyết Hoa bật cười. Vô luận như thế nào, nếu nghỉ chân bây giờ, e là quá sớm. Chúng ta phải đi làm sao cho trọn khoảng đường 50 dặm trước khi đêm xuống. Ta muốn thấy cái người đến đổi vật với ta gấp. Kẻ đó có hình dáng như thế nào? Y vừa thốt, vừa dục lạc đà chạy nhanh hơn. Võ sĩ đó thở dài lầm nhầm. Đi như người, chỉ sợ đến cái lúc nơi đến nơi rồi, người cũng xỉu, mà lạc đà cũng ngả rồi. Nếu đối phương trở mặt thì ngươi làm sao mà... Một võ sĩ khác dùng lạc đà tiến lên nói. Trách nhiệm không nói chúng ta. Hắn có sinh trường thì cứ để cho hắn đi. Lúc đến nơi rồi, có xảy ra cuộc giao thủ nào, chúng ta cứ đứng ngoài xa, mặc hắn đối phó với địch. Võ sĩ thứ ba nói. Cái bọn người Hán như hắn chẳng hiểu lý gì cả. Họ tưởng sa mạc như Trung Nguyên, động chuyện thì vỗ ngực lắm tài, trung quy thì rồi cũng gục đầu chịu khổ mà thôi. Bọn võ sĩ đó từng bị Hồ Thiết Hoa và Tiểu Phi dằn mặt, nên có ác cảm với bọn Hồ Thiết Hoa. Chúng chẳng làm gì được y, chúng lại mong tai họa cho y. Chúng nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ quy tư, Hồ Thiết Hoa làm gì nghe lọt vào tai. Thực ra chúng cũng có lý. Vượt 50 dặm đường trên sa mạc đâu phải là một việc nhàn hạ. Tại vùng đồng bằng hoặc rừng núi, cứ đi đi mãi, đến khi nào mệt cũng có chỗ dừng chân nghỉ, có quán có làng. Tại sa mạc đừng mơ mộng những phương tiện đó. Vượt 50 dặm đường dưới ánh nắng chang chang, kể ra đúng là một hình phạt. Do đó bà võ sĩ quy tư thêm oán Hồ Thiết Hòa cũng phải. Khi Thái Dương đã xuống sâu nơi phương Tây, thì Hồ Thiết Hoa như không còn sức chịu đựng nữa. Ý khát quá, khát nước, khát rượu. Ý nuốt nước mắt mà môi miệng vẫn khô, cổ họng vẫn rát. Trước mặt là tảng đá la liệt, mỗi tảng đá như một con thú trực chờ. Bóng tối càng xuống, những tảng đá đó càng biến hình thêm quái dị. Hồ Thiết Hoa dù can đảm có thừa, cũng phải sợ trước bóng đêm về. Đêm sa mạc âm u huyền bí lạ lùng, y quay lại hỏi bọn võ sĩ. Chúng ta đi được bao nhiêu đường rồi? Võ sĩ ngẩng mặt trời đáp. Có thể được 50 dặm rồi ạ. Hồ Thiết Hoa nói tiếp. Trên tờ giấy báo tin có ghi rõ ràng đi về phía tây 50 dặm đường sẽ có người đón tiếp trao đổi vật. Như vậy chúng ta hãy ở lại đây chờ. Mình được cái lợi là nghỉ khỏe, già như họ có cháo trở như thế nào mình cũng có sức đối phó. Một võ sĩ nói. Nhưng người khỏe chẳng phải chúng ta mà chính là họ đấy. Vì họ hẹn với chúng ta là họ phải đến trước chứ. Họ chờ chúng ta khi chúng ta vất vả trên đường dài. Hồ Thiết Hoa gật đầu. Người cũng có lý. Chúng ta hãy cẩn thận. Võ sĩ lạnh lùng. Vừa rồi tiểu nhân đề nghị với công tử nghỉ mệt ở dọc đường là để giữ sức đề phòng bất trắc đó. Hồ Thiết Hoa vuốt chóp mũi mỉm cười. Tính ta nóng nảy, ngươi không nên trách ta. Y đáng mặt là một nam tử hảo hán, lầm lỗi là nhận ngay, phải hay quấy, phân minh đàng hoàng, không hề oán trách. Gã võ sĩ dù muốn hận, cũng tiêu hận liền, mỉm cười xoa rượu. May mà bọn tiểu nhân có mang theo rượu, rượu cũng có hiệu lực, làm cho người khỏe lắm đấy ạ. Hồ Thiết Hòa sáng mắt. Rượu đâu? Gã võ sĩ trao ra một chiếc túi da dê, điểm một nụ cười. Bồ đào tiểu của sứ Đại Uyển đấy. Dù uống say, con người cũng không hao tổn tinh thần đâu ạ. Hồ Thiết Hoa cười đáp. Ta biết, Bằng hữu của ta là lão số chủn rất thích cái loại rượu như thế này. Y mở nút tu mấy ngụm rồi thở phào, cười nụ cười tươi hơn, nói tiếp: ta quyết định không uống rượu trong cuộc hành trình này, xong đã có rượu ngon. Rồi y uống đậm. Bật uống, y không nói tiếp. Còn gì nữa để nói chứ? Y không nói để uống cho khoái. Bà võ sĩ đứng trước mặt y, nhìn y đến xuất thần. Chừng như bình sinh chúng chưa từng thấy ai tham rượu như Hồ Thiết Hoa. Hồ Thiết Hoa nốc độ nửa túi rượu, chợt tỉnh ngộ, vội đưa tay áo lau miệng, cười nhẹ bảo: các người uống với ta chứ? Bà võ sĩ cùng cười. Chúng cười dập nhau quá, đồng thời gian rồi ngưng một lượt. Có thể bảo là chúng được huấn luyện để có sự đồng nhất với nhau. Một gã nhìn hai đồng bọn rồi cười nói: một túi rượu chia cho nhiều người, không đủ cho một người nào cả. Tốt hơn hết, Hồ công tử cứ uống, uống cho đủ đi ạ. Hồ Thiết Hoa cao giọng: uống như thế làm sao được? Sao được chứ, hả? Tuy nói thế, y vẫn giữ khư khư cái túi rượu, làm như sợ có người cướp đoạt. Bà võ sĩ cùng nhìn nhau, cùng cười, cười khoan khoái. Một gã nói: Hồ công tử còn khách sáo làm chi ạ? Bọn tiểu nhân đã nhường cho công tử cả rồi đấy ạ. Hồ Thiết Hoa cười lớn: nếu các ngươi có ý tốt thì ta từ chối sao được chứ. Rồi quên đi rẻ rặt, uống tiếp. Đã dặn lòng, đã biết uống rượu vào thì hỏng việc, nhưng thả không rượu, chứ đã có sẵn trong tay làm sao nhịn được. Bao nhiêu sầu rượu trên đời đều như thế cả. Rượu ít, người nhiều thì sợ uống thiếu, chứ làm gì uống đủ uống nhường. Có người nhường phần thì sướng chứ sao. Y nốc cạn túi rượu, bọn võ sĩ thích chí phi thường, thích như chính chúng thưởng thức cái túi rượu. Hồ Thiết Hoa lau miệng mỉm cười: ngon, ngon tuyệt. Tiếc là ít quá, lại không có đồ nhắm nữa. Bà võ sĩ cười hì hì: ngon lắm hả công tử? Hồ Thiết Hoa gật đầu: nhạt một chút thôi, tuy nhiên nếu còn nữa ta cũng uống như thường. Ta chưa nghe một giọt rượu nào rơi vào lòng cả. Chẳng biết có phải là ta uống càng ngày càng tiến bộ không nữa. Võ sĩ trừng mắt: không nghe một giọt nhỏ nào ạ. Hồ Thiết Hoa cười ha hả: bao nhiêu rượu đó có làm nhúc nhích nổi ta đâu. Giả như có thêm 10 túi ta cũng vẫn nốc cạn như thường. Bà võ sĩ cho là lạ lùng lắm, cùng nhìn nhau sững sờ. Hồ Thiên Hòa nói tiếp: các người không tin, ta cho các người thấy. Thường thường những người uống rượu, uống tới say, lại cho rằng mình tỉnh, sợ người ta tưởng mình say, lại cố làm ra tỉnh, tìm cách chứng minh là mình tỉnh. Hồ Thiết Hoa vẽ một vòng tròn trên mặt cát, rồi co một chân nhảy vào vòng tròn, nhảy ra, nhảy vào mấy lượt, rồi cười nói: các ngươi xem đây, nếu say thì làm sao mà nhảy lọt vào cái vòng này chứ. Võ sĩ chớp mắt mỉm cười: đúng, đúng ạ. Hồ Thiết Hoa lại nhảy. Bất ngờ, lần này y nghe như có mãnh lực gì nâng bổng y lên, rồi đầu óc quay mỏng mỏng, y ngã xuống. Y cố ý đứng dậy, xong không làm sao đứng nổi. Ngã xuống, y thẹn với bọn võ sĩ rồi cười gượng: kỳ quái, sao lại thế nhỉ? Võ sĩ sáng mắt lên: công tử biết tại sao không? Hồ Thiết Hoa vẫn gượng cười: ta sợ chưa hết say nắng. Võ sĩ lắc đầu: không phải, không phải đâu ạ. Hồ Thiết Hoa suy nghĩ một chút: hay là hôm nay ta lao tâm khổ sắc quá. Võ sĩ lắc đầu: cũng không phải đâu ạ. Hồ Thiết Hoa trừng mắt: ngươi chỉ nói được mấy tiếng thôi à? Ngươi thì biết cái gì chứ? Võ sĩ mỉm cười: biết chưa ạ? Phải có biết thì mới nói được chưa ạ? Hồ Thiết Hoa gắt: ngươi biết cái gì? Võ sĩ vẫn cười nói: tiểu nhân biết trong rượu có một chất thuốc, bởi chính tiểu nhân tự tay bỏ thuốc vào rượu mà. Hồ Thiết Hoa giật mình: bỏ thuốc? Thuốc gì? Võ sĩ nói tiếp: loại thuốc làm cho con người mềm nhũn thân thể, mất hết khí lực ạ. Hồ Thiết Hoa kêu lên: ngươi, ngươi cho ta uống loại thuốc đó à? Võ sĩ gật đầu: phải, công tử biết chứ. Phải khó khăn lắm mới lấy được một túi rượu mang theo. phải khó khăn lắm mới trộm được thứ thuốc đó. Riêng quốc vương có loại thuốc đó thôi, dùng để chế ngự những thiếu nữ nào ngoan cố không chịu dâng hiến. Vậy mà công tử còn chê ít à? Hồ Thiết Hoa trầm ngâm một lúc rồi bật cười vang. Ta có phải thiếu nữ đâu. Người cho ta uống thứ thuốc đó để cưỡng hiếp ta. Người làm vậy thì chỉ phí thuốc thôi. Võ sĩ cũng cười. Một người sắp chết mà nói thú vị ghê cơ. Tiểu nhân chưa từng thấy bao giờ. Hồ Thiết Hoa cười lớn. Ta nhiễm cái tính của lão xú chùn đó. Một đời người phóng có được mấy dịp cười chứ. Sắp chết đến nơi, nếu không cười thì còn dịp nào mà cười nữa. Võ sĩ trố mắt. Công tử biết mình sắp chết à? Hồ Thiết Hoa vẫn cười ha hả. Ta biết các ngươi dở cái thủ đoạn đó chỉ vì cái số vàng ngọc châu báu trên lưng lạc đà kia thôi, có đúng không? Võ sĩ cười lớn hơn y. Hồ công tử quả là chưa mất sáng suốt. Uống rượu như vậy mới nên uống chứ. Phải đó công tử ạ. Vương gia thì mất ngôi, sống kiếp lưu vong, thì bọn này theo người đó mong mỏi cái gì, hy vọng cái gì nữa. Cho nên nếu có dịp làm giàu là chụp dịp ngay, giải chi chịu chết chung với người bại trận chứ. Hồ Thiết Hoa cười vang. Có lý lắm. Nhưng chẳng lẽ các ngươi quên rằng số vàng cả châu ngọc này là phần dành cho Thạch Quan Âm à? Rất có thể bà ta đến đây trong phút giây thôi. Và như vậy thì các ngươi còn thì giờ đâu mà khuân số tài sản này đi đến một nơi đó nữa. Võ sĩ điềm nhiên. Hồ công tử tin nơi đây đúng là chỗ ước hẹn với Thạch Quan Âm à? Hồ Thiết Hoa giật mình. Thế đây là đâu? Võ sĩ hỏi lại. Đi về hướng tây độ 50 dặm. Nơi đó là chỗ ước hội, có phải vậy không? Hồ Thiết Hoa gật đầu. Đương nhiên. Võ sĩ mỉm cười. Lúc khởi hành chúng ta thực sự đi theo hướng tây đấy. Xong sau 10 dặm đường hướng đi đã chuyển rồi. Mà trên sa mạc sai lệch hướng 1 ly, cuối đoạn đường chúng ta sẽ ngay lệch cả ngàn dặm. Cho công tử biết, nơi này cách chỗ ước hội ít nhất cũng 30-40 dặm đường đấy. Hồ Thiết Hoa không nào núng cười nhẹ. Thảo nào đi được 10 dặm, các ngươi đã đòi dừng chân nghỉ ngơi rồi. Thì ra các ngươi định phục rượu ta từ lúc đó, ở nơi đó. Võ sĩ nói tiếp. Nhưng Hồ công tử thì chẳng bằng lòng dừng chân, do đó bọn tiểu nhân phải nghĩ đến việc chuyển hướng đi. Hồ công tử lại quá cả tin bọn tiểu nhân, nên chẳng lưu ý gì cả. Tuy nhiên công tử đừng lấy làm khó chịu. Trên sa mạc việc lạc đường xảy ra như cơm bữa ấy mà. Người dành sa mạc nhất cũng còn tránh khó. Hồ Thiết Hoa còn biết làm sao hơn, đành cười trừ. Bình sinh ta rất dốt cái việc nhận đường nhận lối. Dù đi trên đại lộ ta cũng có thể lạc đường như thường. Võ sĩ sâu sắc hơn nói tiếp. Lúc chưa mở mắt chào đời thì đáng lẽ Hồ công tử cũng phải nghĩ đến cái việc nhận đường nhận lối để chui ra khỏi bụng mẹ chứ, là có hướng đi ngay. Xa hơn nữa, khi từ biệt Diêm Vương lên trần thế, công tử cũng phải chọn đường mà đầu thai. Nếu lỡ đi vào cái lèo sát sinh thú vật thì uổng phí cho cuộc phiêu lưu giới hạn 100 năm này đấy. Nói được câu đó, gã võ sĩ đắc ý quá. Gã không ngờ nói được một câu đầy triết lý, dù là thứ triết lý rẻ tiền. Gã bật cười ha hả, cười thích thú. Hồ Thiết Hoa hỏi. Các ngươi định chừng nào thì làm thịt ta đây? Gã võ sĩ mỉm cười. Nếu bọn tiểu nhân không giết công tử thì chất thuốc hết công hiệu, công tử sẽ đi tìm bọn tiểu nhân. Công tử thấy đó, bọn tiểu nhân lâm vào trường hợp bất khả kháng rồi. Công tử lượng thứ cho vậy. Hồ Thiết Hoa cười nhẹ. Nhưng kẻ nào trong bọn các ngươi dám đến đây hạ sát ta? Võ sĩ đáp. Bọn tiểu nhân ai cũng dám hạ thủ cả, và người nào hạ thủ thì cũng thế thôi. Hồ Thiết Hoa bĩu môi. Các ngươi đinh ninh là ta mất hết khí lực rồi phải không? Cái hy vọng hạ sát ta xếp lại đó đi, và dương mắt xem ta hạ sát các ngươi đây. Bà võ sĩ cùng nhìn nhau thầm nghĩ. Ý nói phải đấy,